Bất Diệt Long Đế, chương 551, Linh Hồn Bí Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai ngày sau Minh Vũ vào đây, Minh Vũ là Lục Ly trung thành nhất bộ hạ, so với Yên Phu Nhân cùng Vũ Hóa Thần càng làm cho Lục Ly tín nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nửa năm thời gian, tại Lục Ly đại lượng cung cấp đỉnh cấp linh dược tình huống dưới, tăng thêm trước kia thường xuyên bế quan tu luyện, Minh Vũ cảnh giới nhanh đến mức đến tăng lên, sẽ đạt tới quân hầu cảnh trung kỳ. Đáng tiếc Minh Vũ không có thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch cảm ngộ áo nghĩa, chỉ là cấp thấp nhị phẩm áo nghĩa, sở dĩ tương lai dương tiềm lực có thể không lớn. Võ giả đến cuối cùng áo nghĩa cường đại hay không cùng huyết mạch cấp bậc sẽ để cho thực lực võ giả có thiên địa chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như Khương Khinh Linh bát phẩm huyết mạch, nàng coi như chỉ có quân hầu cảnh tiền kỳ, đồng dạng nhẹ nhõm có thể diệt sát quân hầu cảnh đỉnh phong. Nếu như không có cảm ngộ cường đại áo nghĩa, linh tài trồng chất tại Minh Vũ trên thân tựu lãng phí. Lục Ly cũng không cảm thấy lãng phí, hắn người này trọng tình nghĩa, coi như Minh Vũ cầm linh tài đi ném xuống biển hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại Minh Vũ niên kỳ cũng không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi, trước kia không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thiên tư đã tính rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính hắn có thể cảm ngộ hai cái áo nghĩa, Minh Vũ đời này tựu không có cơ hội cảm ngộ còn lại áo nghĩa, cái này không ai nói chắc được áo nghĩa thứ này cơ duyên tới, có thể thoáng cái tựu đốn ngộ. Mông thần đã không ngừng phái người đem linh tài đưa tới, Lục Ly để Minh Vũ mang theo đi Linh Lung các giao dịch. Đồng thời phái người đi Vân Châu, Dực Châu, U Châu các loại. Chờ, địa phương dò xét Lục Linh hạ lạc, mặt khác liền là đi Trung Châu bí mật tìm hiểu bồ đề quả tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, thần điện đoán chừng không trông cậy được vào. Kia là Luân Hồi Cung thuộc hạ thương hội, Lục Linh sự tình cơ mộng điểm đều có thể biết, có thể thấy được thần điện đối với Luân Hồi Cung không có bí mật. Lần này đánh Luân Hồi Cung mặt cũng đừng trông cậy vào tại Luân Hồi Cung mua bồ đề quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Trung Châu mua được bồ đề quả, Lục Ly trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu trông cậy vào. Nếu không, thần tiên tử, tại Trung Châu cũng không phải là không có thuốc chữa, mặc dù đại điện chủ cho hắn xem có thể là thí ma điện bí quyền, nhưng cứu người bí phương hẳn là rất dễ dàng lưu truyền tới. Có chút ít còn hơn không, không tìm một tìm, Lục Ly chưa từ bỏ ý định. Lục Ly còn để Minh Vũ đem Bạch Hạ Xương mang đi ra ngoài, bàn giao Bạch Hạ Xương vài câu, để nàng khác. Đừng, tiết ra ngoài hoang giới bất kỳ tin tức gì, coi như Yên Phu Nhân cũng không thể nói. Ở bên trong khó chịu lâu như vậy, cũng làm khó Bạch Hạ Xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Vũ đi, ngày thứ 5 dạ cha vào đây, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn cái kia tôn nữ bảo bối đột phá bất diệt cảnh, để hắn thấy được thanh loan tộc quật khởi hy vọng. Đã dạ cha tới, Lục Ly trong khoảng thời gian này tựu không định ra ngoài, hắn đem tam trưởng lão phái đi ra. Trực tiếp theo hoang giới bên trong liên tiếp thông đạo trực tiếp đi U Châu tìm hiểu thoáng cái Lục Linh phải chăng tại U Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh loan tộc trưởng lão độ rất nhanh, là lợi hại nhất trinh sát, tam trưởng lão đi U Châu tìm hiểu không thể thích hợp hơn. Dạ cha cùng Lục Ly quan hệ rất tốt, Lục Ly đối với dạ cha hoàn toàn tín nhiệm, lần này tiểu chiến trường bên trong sự tình Lục Ly không có giấu giếm dạ cha. Đương nhiên đại điện chủ nói bảo vệ hắn 10 năm sự tình hắn không nói, chỉ nói đại điện chủ lực áp các thế lực tứ đại thế lực về sau cũng không dám đối phó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạ cha sau khi nghe xong thưa thớt xám trắng lông mày nhíu lại, hắn có thể theo Lục Ly trong giọng nói nghe ra không giống đồ vật, trầm tư một lát sau, hắn đứng dậy cúi người chào nói. Đa tạ thánh chủ giúp chúng ta xuất khí, mặc dù lần này không thể chém giết cơ mộng điềm cùng Điệp Phi Vũ, cũng coi là thay chúng ta xả được cơn giận. Sự tình đã sinh, suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, giống như tứ đại thế lực muốn tới huyết tẩy Bắc Mạc, chúng ta liều chết một trận chiến chính là. Năm đó lục đại thế lực hủy diệt thanh loan tộc cùng mãnh tượng tộc, Luân Hồi Cung cùng Bách Hoa Các ngay tại trong đó. Lục Ly mặc dù không phải là vì thanh loan tộc cùng mãnh tượng tộc cố ý làm như vậy, để dạ cha cũng rất cảm thấy thống khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công kích linh hồn, dạ cha không đợi Lục Ly nói chuyện nghĩ nghĩ nói ra. Ta nhớ được trong tộc giống như có bản tàn quyền, là liên quan tới linh hồn tu luyện, chúng ta thanh loan tộc không am hiểu công kích linh hồn, sở dĩ một mực nhét vào tổ phòng bên trong. Kia bản tàn quyền vẫn là, tổ thần lưu lại, ta cái này trở về mang tới, nhìn xem đối thánh chủ phải chăng có cái gì trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tàn quyền, Lục Ly lập tức hứng thú, công kích linh hồn hắn hoàn toàn là tự mình tìm tòi, căn bản không có người dẫn đường dạy bảo. Giống như có thể có bí quyền không còn gì tốt hơn, huống chi là Thanh Loan tộc tổ thần lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Ly lập tức để Dạ Tra trở về lấy, dù sao lưu tại cái này cũng không có việc gì, chính hắn thì tiến vào tòa thành bế quan tu luyện. Khương Khinh Linh giống như hồi trở lại Linh Lung Các, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn, hắn đi tìm Khương Khinh Linh không thực tế. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể đem đối Khương Khinh Linh tưởng niệm giấu ở trong lòng, giờ phút này hắn không có việc gì, chỉ có thể một lòng tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chuyên tâm xung kích cảnh giới, tiếp tục ngưng tụ mệnh luân. Dù sao có vô tận cao cấp linh tài, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện cảnh giới liền có thể tiếp tục tăng trưởng. Vài ngày sau, Dạ Tra vào đây còn mang vào một phong Linh Lung Các đưa tới tin. Lục Ly trước tiên mở ra, sau khi xem xong sắc mặt trở nên rất là đắng chát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh bị lưu tại cái này Thí Ma Điện. Cái này kỳ thật cũng tại Lục Ly trong dự liệu, tương lai Thiên Kiêu lưu tại Thí Ma Điện tu luyện sẽ nhanh hơn. Khương Thiên Thuần chắc hẳn sẽ không để cho Khương Khinh Linh cùng mình đi cùng một chỗ, khẳng định hồi. Sẽ, nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại Khương Khinh Linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù tâm tình có chút không tốt, bất quá Lục Ly không thể không thừa nhận Khương Khinh Linh lưu tại Thí Ma Điện càng tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đấu Thiên Đại Đế truyền thâu cho nàng một loại rất kỳ diệu đồ vật, giống như nàng có thể cảm ngộ thực lực nhất định có thể bay vọt tính tiêu thăng. Thả nàng hồi trở lại Linh Lung Các, nói không chừng thường xuyên hồi. Sẽ, chạy đến Bắc Mạc, đến lúc đó cùng Khương Vô Ngã mâu thuẫn hồi. Sẽ, càng ngày càng sâu, cũng sẽ náo ra đại sự, để Khương Khinh Linh vô tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lắc đầu, Lục Ly đem Khương Khinh Linh sự tình để ở một bên, tiếp nhận Dạ Tra đưa tới một tấm rất lớn màu vàng quyển gia thú. Quyển gia thú là không trọn vẹn, trên đó viết một chút xem không hiểu thần bí ký tự, lít nha lít nhít đoán chừng có mấy ngàn cái chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn một lát nhướng mày đưa cho Dạ Tra nói. Phía trên là cổ ngữ, sao ta xem không hiểu, ngươi phiên dịch ra tới. Dạ Tra hiểu được cổ ngữ, hắn nhận lấy nhìn mấy lần nói. Phía trên này lúc đầu ghi lại 5 loại linh hồn bí thuật, đáng tiếc quyền gia thú bị xé nứt một nửa, hiện chỉ có 2 loại là hoàn chỉnh, còn lại 3 loại đều không tu luyện được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có 2 loại là hoàn chỉnh. Lục Ly tinh thần đại chấn, hắn vốn cho là phía trên là một loại linh hồn bí thuật, lại không nghĩ rằng có 5 loại, còn có 2 loại là hoàn chỉnh, hắn liên thanh nói ra. Nhanh phiên dịch ra đến, muốn đem hoàn chỉnh ý tứ đều phiên dịch ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, Dạ Tra có chút khó khăn, cười khổ nói ra. Ta có thể phiên dịch nhưng có chút từ ngữ ý tứ, mỗi người có mỗi người lý giải. Thánh chủ, ta đề nghị ngươi học cổ ngữ, ta một bên phiên dịch, đến lúc đó so sánh một chút, có lẽ ngươi cảm ngộ đến càng nhanh một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn muốn học cổ ngữ a? Lục Ly trên mặt lộ ra một tia sầu khổ, bất quá Dạ Tra nói rất đúng, vạn nhất Dạ Tra phiên dịch ý tứ không đúng, đây chính là tu luyện linh hồn bí thuật, vạn nhất phiên dịch sai, phương pháp tu luyện sai, linh hồn một khi xảy ra vấn đề vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt a, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Dạ Tra nói ra. Người đi cùng Nghiệp Cơ muốn một chút cổ ngữ thư tịch, từng chữ dạy ta, thời gian nửa tháng có thể học được a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Tra nghĩ nghĩ nói ra, cũng không có vấn đề, thánh chủ linh hồn như vậy cường đại, học tập một loại ngôn ngữ rất nhanh. Linh hồn vượt cường đại, suy nghĩ hơn nhanh, phản ứng cũng càng nhanh, ký ức năng lực sẽ phi thường cường đại, học tập một loại ngôn ngữ quá đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức Dạ Tra đi Dạ Xoa tộc làm rất nhiều cổ tịch, bắt đầu giáo Lục Ly nhận chữ cổ. Kỳ thật chữ cổ rất tốt nhận, bởi vì rất nhiều đều là chữ tượng hình, rất nhiều chữ nhìn một chút liền có thể đoán ra ý tứ, Lục Ly tùy ý học được thoáng cái đều có thể suy một ra ba. Dạ Tra một bên giáo Lục Ly, một bên phiên dịch kia 2 cái bí thuật, hao tốn 3 ngày, đem 2 loại bí thuật phiên dịch ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly liếc mấy cách, sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, 2 loại bí thuật tuyệt đối là thượng cổ phi thường cường đại linh hồn bí thuật, nếu có thể tu luyện thành công hắn chiến lực nhất định có thể tiêu thăng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.